sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217 sẽ không đem đầu óc cháy hỏng đi. Nghĩ đến này, nàng Phượng Khinh Ngữ hơi mang nghi hoặc nghiêng mắt. Chẳng lẽ Cung Kình Hàn thật sự ở đế đô? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như đã biết Cung Kình Hàn hành tung giống nhau. Nương tử thông minh, hắn không chút nào bùn xỉn tán thưởng. Ở Phượng Khinh Ngữ nói xong đế đô hai chữ sau, Hiên Viên Ly Đêm khóe môi tươi cười dần dần phóng đại. Không phải còn một câu gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn địa phương sao? Nàng nếu là Cung Kình Hàn, đương nhiên sẽ lựa chọn đãi ở đế đô. Phượng Khinh Ngữ càng là hết chỗ nói rồi, thuận miệng nói một câu: đế đô là địa phương nào? Thiên tử dưới chân, người bình thường cũng không dám sang bậy, đặc biệt là những cái đó trên giang hồ sát thủ càng không dám ở đế đô lỗ mãng. Hiên Viên Ly Đêm thay đổi một loại cách nói, ngẫm lại nếu là nương tử cùng Cung Kình Hàn giống nhau tình cảnh, sẽ lựa chọn tránh ở địa phương nào? Huống hồ nam nhân kia làm sự thật đang nói không thượng quang minh chính đại, hiện tại nhớ tới 3 năm trước đây sự tình nàng còn không khỏi một trận sinh khí. Nàng lại không phải Cung Kình Hàn con run trong bụng, không biết thiên hạ lớn như vậy, nàng chỗ nào có thể đoán được Cung Kình Hàn tránh ở địa phương nào? Nàng thoạt nhìn như là thực nhàn sao? Phượng Khinh Ngữ nhịn không được nhẹ viết một chút khóe miệng. Nương tử nếu là rảnh rỗi không có việc gì, có thể đoán xem Cung Kình Hàn hiện tại ở nơi nào. Hiên Viên Ly Đêm khóe mắt mang cười, khóe môi cũng treo cười. Hiển nhiên hiện tại tâm tình thực không tồi, thậm chí đặc biệt sung sướng. Có thể làm nghe tiếng sợ vỡ mật ma giáo trong một đêm biến mất người. Trên đời này có thể có mấy người, trước mắt người nam nhân này liền tính một cái. Kỳ thật không nói nàng cũng có thể đoán được. Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng, hắn như vậy hỏi ngữ khí, rõ ràng chính là ở nói cho nàng chuyện này chính là hắn là Mani, nương tử nghĩ sao? Phượng Khinh Ngữ hạ ý tứ đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh khí định thần nhàn người nào đó. Là ngươi làm, bên ngoài lời đồn đãi đều truyền đến ồn ào huyên náo. Trong cung tự nhiên cũng được tin tức, lần đầu tiên cảm thán, hắn mệnh thật đáng giá. Toàn bộ giang hồ người đều ở đuổi giết hắn. Nghe nói tiền thưởng dùng đã chạy đến 5.000 lượng. Hoàng Kim Môn Sơ tựa như hiện tại, hắn tựa hồ không chỗ để đi. Cùng nam nhân kia là địch thật đúng là không phải một chuyện tốt. Chỉ sợ, Hiên Viên Ly Đêm thủ đoạn không ngừng tại đây a. Cung Kình Hàn thở dài một hơi. Ma giáo tốt xấu là giáo chủ một tay thành lập lên, hiện tại lại biến mất, vô tung vô ảnh. Trong lòng tự nhiên sẽ không tha. Vận Đường Dụng trong lòng càng có rất nhiều không tha, cho nên liền thuận lý thành chương làm ma giáo trở thành qua đi thức. Ngươi nghĩ sao? Cung Kình Hàn uống một ngụm trà, tiếp tục nói, hắn đã sớm tưởng lấy ma giáo khai đao, mà ta vừa lúc cũng cảm thấy cái này giáo chủ vị trí ngồi có chút nịnh. Giáo chủ ý tứ là, lần này sự tình là Hiên Viên Ly Đêm làm. A, hậu thuẫn, ngươi cho rằng Hiên Viên Ly Đêm là như vậy dễ chọc? 3 năm trước đây hắn trong lòng nghẹn một cổ khí, hắn là không thể trắng trợn táo bạo đối ma giáo ra tay. Chính là chỉ cần Hiên Viên Ly Đêm nhớ thương thượng đồ vật, chính là lặng yên không một tiếng động hắn cũng sẽ được đến. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc là đem trong lòng nói ra. Giáo chủ, thuộc hạ không hiểu, ngươi vì sao phải từ bỏ ma giáo? Đó là một cái hậu thuẫn không phải sao? Vận Đường Dụng khóe miệng chịu chịu. Cung Kình Hàn nhướng mày, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Sắc mặt không cần nghẹn đến mức khó coi như vậy, thực ảnh hưởng bản giáo chủ uống trà tâm tình. Vận Đường Dụng nhìn trước mắt giáo chủ lại là nhịn không được nhíu mày. Cung Kình Hàn một thân ngân bào, chút nào không thấy tiêu tụy, như cũ là khí phách hăng hái. Chỉ có trà giá ứng có đại giới hắn mới có thể tiếp tục đi theo giáo chủ bên người. Tay trái tay áo trống trơn, đây là hắn ở 3 năm trước đây phạm sai lầm sở trả giá đại giới. Hắn bên người đứng một thân hắc y Vận Đường Ruộng, phảng phất bên ngoài đồn đãi cùng hắn không quan hệ. Này đó lời đồn đãi truyền ra tới thời điểm, Cung Kình Hàn chính an tĩnh ngồi ở một nhà khách điếm phòng cho khách chung uống trà. Đương nhiên làm cho cả võ lâm nghe tiếng sợ vỡ mật ma giáo đã hóa thành bột phấn. Ma giáo giáo chúng bị người trong võ lâm khắp nơi đuổi giết. Từ trước đến nay thần bí khủng bố ma giáo thế nhưng ở trong một đêm biến mất. Ma giáo giáo chủ cung kinh hàn không biết đi hướng đi. Trong chốn giang hồ còn xuất hiện một kiện chuyện quan trọng. Ngày gần đây, Hiên Viên Ly Đêm lúc này mới vừa lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Ta đáp ứng, không đồng ý cũng phải đồng ý. Phượng Khinh Ngữ biết này đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ra cung ngoại trừ Hiên Viên Ly Đêm để điều kiện. Ở trong cung có thể không cho Phi Ưng Kỵ đi theo. Nhưng là ra cung khi bên người nhất định phải mang theo người. Bằng không vi phu liền không hề làm nương tử ra cung, như vậy sẽ làm nàng cả người không được tự nhiên. Có lẽ là kiếp trước chức nghiệp ảnh hưởng, nàng thật sự thực thích âm thầm người nhìn chăm chú. Bất quá, không được lại làm Phi Ưng Kỵ đi theo ta. Ta hiện tại có năng lực bảo hộ chính mình. Hơn nữa ta thực không thích có người đi theo cảm giác, Phượng Khinh Ngữ nói. Một khi đã như vậy, vậy tính xem này biến đi. Phượng Khinh Ngữ chỉ là nhìn đến hắn ánh mắt, liền biết chính mình hai ba câu lời nói là không có khả năng đánh mất hắn ý niệm. Mani Hiên Viên Ly Đêm nhướng mày, thuận theo tự nhiên hắn tựa hồ làm không được. Ta ý tứ là thuận theo tự nhiên, Phượng Khinh Ngữ nói. Cho nên, nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói, hết chương.